Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giúp quan hệ hai nhà. Sự kiện đó còn chưa được cho phép. Lãnh Thiêu trả lời như là một chậu nước lạnh hồng hăng dội tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng của Băng Nhi. Nhưng mà trong đầu của Băng Nhi một mảng hỗn loạn lo lắng, suy tư làm thế nào mới có thể để cho Lãnh thiếu gia bớt giận. Lãnh Tiêu mày phong nhảy lên, khóe miệng rành mãnh giơ lên, ánh mắt sắc bén như có mũi dao không lưu lại dấu vết đánh giá Băng Nhi. Tóc cô ngắn chạm vai chỉnh tề ở sau, chân mày nhỏ nhắn cong cong tôn lên đôi mắt long lanh, phía dưới là lông mi dày vểnh lên như cánh quạt che lấp, dưới sống mũi khéo léo là đôi môi hình trái tim cực kỳ giống một trái cà chua đỏ bọc đường phèn. Tổ hợp mặt hình trái xoan xem ra thật mát mẻ ngọt ngào, thân thể mặc dù hơi gầy yếu nhưng chỗ nền chỗ má cũng thật lung linh hấp dẫn. Trong nháy mắt một cái ý nghĩ tà ác này nảy sinh trong đầu hắn. Muốn tôi không phạt Tiểu Bạch cũng được, bất quá tôi có một điều kiện. Chăm chú dò xét ánh mắt của cô, Lãnh Tiêu nhẹ nhàng mở miệng. Điều kiện gì? Lãnh thiếu gia, anh cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể, tôi đều đáp ứng anh. Vì Tiểu Bạch, Băng Nhi nói điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng Lãnh Tiêu. Mặc kệ là điều kiện gì sao? Hắn nở một nụ cười gian trá. Phải, chỉ cần anh không giữ với Tiểu Bạch, mặc kệ anh muốn tôi làm gì, tôi đều đáp ứng anh. Đôi đồng tử của Băng Nhi chiếu lấp lánh chờ đợi xem hắn thiên thần cao quý. Phải không? Nếu như tôi nói muốn cô thay thế Tiểu Bạch làm vật cưng của tôi. Nuôi chó có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Nuôi một tiểu ái nô, mọi sự đều nghe lời, không phải càng thú vị hơn sao? Tôi... Anh muốn tôi làm vật cưng của anh. Lông mày của Băng Nhi nhẹ trao lại, kinh ngạc, không ngậm miệng được. Ý của Lãnh thiếu gia là muốn cô làm người hầu của hắn sao? Không sai, tôi thậm chí có thể để cho cô Tiểu Bạch. Bất quá, cô phải trở thành vật chuyên chú của tôi, mặc tôi phân công. Lãnh Tiêu lại thêm chút ít mồi hấp dẫn Băng Nhi rơi vào cạm bẫy. Vừa nghĩ tới Lãnh Tiêu muốn đem Tiểu Bạch cho cô, Băng Nhi không cần suy nghĩ liền bất cứ giá nào đáp ứng. Được, tôi đáp ứng anh. Hắn muốn đem Tiểu Bạch cho cô, Băng Nhi hưng phấn mà gật đầu đáp ứng. Đây quả thực là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống. Có thể có được Tiểu Bạch, đối với cô mà nói, nó giống như là ở trên đời này có thêm một người bạn thân. Cô cao hứng, căn bản là vô tâm, nghĩ lại làm vật cưng của Lãnh Tiêu là chuyện thái quá cỡ nào. Đáp ứng như vậy dứt khoát, cô không sợ hối hận. Khóe miệng chứa đựng nụ cười đầy đắc ý, ánh mắt thâm thúy chứa đầy nan giải quang mang. Sẽ không, tôi tuyệt sẽ không hối hận. Bất quá, tôi không thể đem Tiểu Bạch về Lỗ gia, phu nhân và tiểu thư sẽ tức giận. Tâm tình hưng phấn hơi thối, Băng Nhi lúc này mới nhớ tới vấn đề thực sự. Tại Đỗ gia, cô căn bản cũng không có quyền lợi có thể nuôi vật cưng. Tuy cô cũng là con gái của Đỗ Phong Thuần, Lệ Nhi có thể nuôi bất luận vật cưng gì, còn cô thì không thể. Lệ Nhi chính là tiểu thư, mà cô nếu không mang họ Đỗ, cô cũng chỉ là mang thân phận con riêng. Vậy rất đơn giản, Tiểu Bạch vẫn ở nhà tôi. Cô tùy thời cũng có thể đến gặp nó, dẫn nó đi chơi. Lãnh Tiêu thật rộng rãi, dù sao còn mài tế tư khuyển này chẳng qua là công cụ hắn dùng đến câu một vật cưng khác. Thật vậy ư? Những lời anh nói đều thật sao? Băng Nghi vừa mừng vừa lo, đôi mắt mở vừa sáng vừa tròn. Đương nhiên, hắn rất thoải mái đáp ứng. Được, tôi nguyện ý làm vật cưng của anh, nghe anh phân công. Bắt gặp nụ cười của hắn, Băng Nghi rốt cục vô tâm, rất muốn liền biết, nhanh đáp ứng. Trong nội tâm thì đơn thuần cho rằng Lãnh Tiêu bất quá là muốn cô hầu hạ hắn như là hầu hạ Lệ Nhi. Như vậy từ nay về sau, chỉ cần tôi ra lệnh, cô đều phải làm theo, ngay cả một tia do dự cũng không thể có. Nếu không, tôi sẽ đem Tiểu Bạch nhốt ở trong lồng, không bao giờ cho nó ra cửa một bước nữa. Lãnh Tiêu giả hoạt đem những lời cay độc nói trước. Đúng, tôi đáp ứng, tôi đáp ứng. Nhất định đều chiếu theo mệnh lệnh của anh mà làm. Chỉ cần anh đừng đem Tiểu Bạch giam giữ, để tôi có thể thường gặp nó. Mặc kệ anh nói cái gì, tôi đều nhất định sẽ tuân theo công việc. Bằng Nhi ôm sát Tiểu Bạch, chính miệng cam đoan. À, đây là cô chính miệng đáp ứng tôi. Con mồi dĩ nhiên cắn câu, xem ra thời gian định cư sẽ không quá nhàm chán. Ừ. Bằng Nhi cười híp mắt, cúi đầu hôn hít lấy Tiểu Bạch, từ nay về sau hoàn toàn đã thuộc về cô. Đối với Bằng Nhi mà nói, thời gian sáng sớm trước khi Đỗ Lệ Nhi ra cửa đến trường là khoảng thời gian thống khổ. Cô phải tại trước lúc Đỗ Lệ Nhi rời giường đến phòng cô ta chờ đợi, nghe theo từng cái chỉ thị và phục tùng mỗi một đạo lệnh của cô ta. Sau khi Đỗ Lệ Nhi lên cao trung, Bằng Nhi không mảy may giảm bớt. Đỗ Lệ Nhi tối hôm qua chơi đến rạng sáng 2 giờ mới trở về. Giờ phút này vẫn co rút trong chăn lồng ấm áp, nhắm mắt làm xuân thu, đại đầu mộng của cô không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại. Bằng Nhi hai tay vặn chặt đôi mắt, trông mong chờ đợi cô ta sẽ tự mình mở mắt ra, nhớ tới hành trình đã định sẵn hôm nay của mình. Tối nay là vũ hội nghênh đón người mới, Đỗ Lệ Nhi bước vào trường trung học Thánh Thấm. Đỗ phu nhân giúp cô ấy hẹn trước thẩm mỹ viện chăm sóc da và trang điểm, muốn cho con gái trở thành tiêu điểm đẹp nhất của đêm vũ hội. Bây giờ Đỗ phu nhân đã ở dưới lầu dùng cơm. Nếu cô không tranh thủ thời gian hầu hạ xong Lệ Nhi xuống lầu, quay đầu lại nhất định không thiếu phần bị mắng. Nhưng mà đánh thức Lệ Nhi ngủ chưa đủ giấc càng làm cho cô sợ hãi hơn. Lệ Nhi, Lệ Nhi tiểu thư, đã sắp 10 giờ rồi. Sợ hãi đến gần giường lớn, Bằng Nhi nhẹ giọng hô. Trên giường, Đỗ đại tiểu thư không nhúc nhích, trên mặt lại trao nổi lên đầu lông mày, như là hai bên tai chỉ có ruồi bọ đáng ghét phiền nhiễu giấc ngủ của cô. Lệ Nhi tiểu thư, phu nhân đang ở phòng ăn chờ cô đấy. Bất đắc dĩ, cô dùng tay lắc nhẹ vai của Lệ Nhi. Tránh ra. Một cú đá mạnh không chút lưu tình kèm theo Đỗ Lệ Nhi cay cú mắng chửi đạp thẳng vào bụng của Bằng Nhi. À, trong tiếng kinh hồ thống khổ, thân thể nhỏ nhắn của Bằng Nhi tựa như cái bào cát trong nháy mắt đang ngã trên đất. Hừ, ai cho phép mày đụng vào tao? Sáng sớm vận động hiển nhiên phi thường hữu hiệu, chỉ thấy lúc này Đỗ Lệ Nhi đã ngồi dậy có thể nghiêm mặt mắng người. Bằng Nhi che bụng bị Đỗ Lệ Nhi hùng hăng đá một cước, đau đến cơ hồ sắp không đứng nổi. Thực xin lỗi, Lệ Nhi tiểu thư. Mày còn nằm đó ăn vạ trên mặt đất làm gì? Nhanh giúp tao thả nước tắm nha. Đỗ Lệ Nhi kêu căng ra mệnh lệnh. Tối hôm qua cùng bạn bè đến quán bar nhảy mồ hôi đầm đìa, về đến nhà cô mệt đến nỗi tắm còn chưa tắm liền chui vào trong chăn. Cứ thế hiện tại ngoài thân cực kỳ không thoải mái, càng làm cho cô phiền muộn chính là mở mắt ra liền nhìn thấy người trên đời này cô chán ghét nhất, Đỗ Bằng Nhi. Người mẹ hồ ly tinh của cô ta không biết xấu hổ đã cầu dẫn ba của cô, hại cô và mẹ mất mặt. Từ nhỏ cô đã thề đời này sẽ không để cho cô ta sống khá giả đến một ngày. Dạ, tôi lập tức đi mở. Cô cố nén đau đớn trên người, Bằng Nhi lại đi tập tễnh hướng đi gian phòng phía bên phải. Đỗ Lệ Nhi có được một căn phòng tắm cá nhân chuyên dụng, phòng tắm rộng khoảng gấp 2 gian phòng của Bằng Nhi. Bên trong thiết bị quả thực đầy đủ mọi thứ như bồn tắm massage cực lớn, phòng xông hơi, hết khả năng hưởng thụ. Mở ra khóa khống chế bồn tắm massage, Bằng Nhi trừng mắt, nhìn trong bồn tắm không ngừng xuất hiện bọt nước. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng hâm mộ, cô rất muốn trong loại bồn tắm này ngâm một hồi. Này, mày chết ở bên trong rồi hả? Ngoài cửa truyền đến Đỗ Lệ Nhi đang tranh chua mắng chửi, làm người ta phải tỉnh lại. Bằng Nhi tâm hồn đang bay bồng. Bằng Nhi nhấn ngừng lại vòi nước, bồn tắm, ba chân bốn cẳng chạy tới ở trước mặt của Đỗ Lệ Nhi, khom lưng hỏi thăm. Tiểu thư, xin hỏi có gì phân phó? Chuẩn bị quần áo cho tao để mặc ra ngoài cửa, ngay cả chuyện như vậy cũng cần tao phải dạy mày sao? Mắt phượng nhắm lại, Đỗ Lệ Nhi duỗi ra móng tay dài được tu bổ thành hình quả hạnh nhân, dùng sức đâm vào cánh tay của Bằng Nhi. Không biết tiểu thư hôm nay muốn mặc cái gì? Cô cố nén đau đớn trên cánh tay, Bằng Nhi run thành âm hỏi. Mày từng cái lấy ra để cho tao xem. Như là thỏa mãn, Bằng Nhi lộ ra vẻ mặt đáng thương. Đỗ Lệ Nhi xảo trá, sau khi đưa ra chỉ thị, liền xoay người tiến vào phòng tắm. Dạ. Trong nháy mắt, nhiệt khí trong mắt của Bằng Nhi tranh thủ thời gian chạy về phía gian phòng bên kia. ước chừng 7-8 mét vuông, phòng giữ quần áo lớn, treo tất cả những trang sức hàng hiệu, nhiều vô số, lên đến gần 100 bộ. Băng Nhi lấy ra bộ trang phục nhãn hiệu Chanel, lúc này từng được nghe Lệ Nhi khen không dứt miệng. Tiểu thư, bộ này như thế nào? Cô cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước mặt cô ta. Bộ này đã mặc qua. Thiên Kim đại tiểu thư ung dung ngâm mình trong bồn tắm massage, khẽ hừ. Còn bộ này? Băng Nhi động tác nhanh chóng đổi lấy bộ khác. Lỗi thời, không mặc, đổi bộ khác. Đỗ Lệ Nhi lại hai mắt khép kín, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cứ như vậy, Băng Nhi tại phòng giữ quần áo cùng phòng tắm, tới tới lui lui chạy hơn 10 lần. Mãi cho đến khi Đỗ Lệ Nhi cảm thấy hài lòng mới chọn một bộ y phục trong đó. Băng Nhi đáng thương lúc này mới có thể thở một ngụm. Tới đây, trả lương cho tao. Gương mặt kiều mị nở nụ cười quỷ dị. Dạ, vâng tiểu thư. Cầm lấy bông tắm, Băng Nhi lơm lớp lo sợ, bò lên bên cạnh bồn tắm massage. Mày dùng sức như vậy làm gì? Có chủ tâm gây khó dễ với tao phải không? Ngay tại Băng Nhi chăm chăm chỉ làm việc thì Đỗ Lệ Nhi đột nhiên xoay người dội cho cô một thần ướt đẫm. Tôi không có. Thủy Châu trong suốt long lanh trượt xuống gò má của Băng Nhi, cô nghẹn ngào nói. Tuy đã sớm biết Lệ Nhi sẽ không để cho cô có thể trôi qua 2 năm tốt thì cô trong lòng đã cảm thấy rất đau. Cẩn thận một chút cho tao. Rút ra khăn tắm lớn, Băng Nhi đưa đến bên Lỗ Đệ Nhi, bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi. Dạ. Băng Nhi tranh thủ thời gian mang theo máy sấy ra phòng tắm. Cô vừa chải chuốt tóc mai màu nâu của Đỗ Lệ Nhi, vừa sấy khô hơi nước trên tóc. Nóng quá, mày muốn nướng cháy tóc của tao phải không? Đỗ Lệ Nhi cố ý trứng gà lý chọi xương cốt. Thực xin lỗi. Chịu đựng quần áo bởi vì ẩm ướt mà dính trên da thịt, Băng Nhi lần nữa xin lỗi cô. Biết rõ đây là phương pháp duy nhất có thể khiến cho Lệ Nhi nguôi giận. Đủ rồi, nhìn mày nước chảy đầy trên nệm tao, còn không mau cút ra ngoài cho tao. Đột nhiên đẩy tay của Băng Nhi, Đỗ Lệ Nhi giơ tay lên, mắt phượng tràn đầy căm hận. Dạ, thật xin lỗi. Thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt theo cánh cửa đóng lại nhanh chóng biến mất tại phía sau cánh cửa. Trên đường rời đi phòng lớn trở về phòng của cô người hầu, Băng Nhi mấy lần dùng tay lau đi những giọt nước mắt trượt xuống bên hai má. Tiếc rằng sóng nhiệt trong mắt cứ như vòi nước đã quên đóng chặt, lau như thế nào cũng không khô. Một đôi thanh linh đồng tử tràn đầy thống khổ. Băng Nhi càng không ngừng tự hỏi chính mình, cuộc sống như vậy cô đến tột cùng còn có thể chịu đựng được bao lâu. Tiểu Bạch, hôm nay Lệ Nhi và phu nhân cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta có thể chơi thật vui. Ôm Tiểu Bạch mới từ lỗ nhỏ chui ra, Băng Nhi lộ ra nụ cười hân hoan. Chỉ có lúc ở cùng Tiểu Bạch cô mới có thể cảm giác mình còn có năng lực cười. Gâu, gâu, gâu. Chú chó nhỏ toàn thân màu trắng nhiệt liệt sủa đáp lại cô, nhãn cầu đen bóng giống như qua cầu pha lê lóng lánh. Đột nhiên Mai Tế Tư Khuyển như là ngửi được mùi vị tức giận, duỗi ra trần trước nhằm túi tiền treo trên áo khoác của Băng Nhi bới ra cầm lấy. Ai nha, bị mày ngửi được rồi có phải không? Được rồi, tao lấy ra là được chứ gì. Băng Nhi thấy Tiểu Bạch tự hồ phát hiện cô giấu giếm gì đó, liền cười hì hì lấy ra. Là phô mai đây, chính là món mà Tiểu Bạch thích ăn nhất. À, mở miệng ra. Xé mở màng mỏng, đóng gói, Băng Nhi đem phô mai vàng đưa đến bên miệng của Tiểu Bạch. Gâu. Nhìn thấy món ăn yêu thích nhất, Tiểu Bạch há miệng, liền cắn xuống một miếng, đong đưa cái đuôi nhỏ. Mùi ngon nhai nuốt lấy. Ăn có ngon không? Băng Nhi lại lấy một miếng nhỏ đút cho nó. Gâu, gâu. Tiểu Bạch muốn nuốt vào miếng phô mai thơm nồng, lại hồi báo một tiếng sủa hưng phấn. Đừng vội, đừng vội, tao đem theo 3 miếng, đủ cho mày ăn đấy. Nhìn đến Tiểu Bạch ngẩn mặt, cái đầu nho nhỏ ăn vội vàng, Băng Nhi khó nén vui vẻ, lại mở ra một miếng phô mai khác. Chú chó nhỏ tham lam, ăn rất nhanh. Đem phô mai của Băng Nhi mang đến, ăn sạch bách, còn vẫn chưa thỏa mãn liếm láp miệng. Băng Nhi nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, cảm giác được tảng đá đặt ở trong lòng tựa hồ đã nhẹ đi rất nhiều. Cô không cần đi học sao? Suốt ngày ở cùng con chó này không chán ư? Lãnh Tiêu thân thủ kiện tráng, gọn gàng từ tường vây bay xuống, ngữ điệu thoải mái mà nói. Nhìn thấy Lãnh Tiêu xuất hiện, Bằng Nhìn vội vàng sửa lại quần áo đứng dậy. Lãnh thiếu gia. Cô làm sao cũng không nghĩ đến hắn sẽ ở lúc này xuất hiện. Thấy vẻ mặt cô kính cẩn, lông mày không vui trao lại, chợt giãn ra. Ý nghĩ vừa chuyển trong nội tâm của mình, có ý định khác hẳn. Hắn rảnh rỗi, rút ra một điếu thuốc, nhanh nhóm mở miệng thoải mái hỏi. Nhưng cô bé cùng tuổi như cô, lúc này không phải hẳn là ngồi trong trường học, chăm chú đi học sao? Hay là vì cùng con chó ngốc này chơi cho nên cô trốn học? Hắn ngồi trên mặt đất, không có một chút khí thế cao cao tại thượng. Thái độ của Lãnh Tiêu rất thoải mái, làm cho Băng Nhi không khỏi đi theo buông lỏng thân hình đang căng thẳng. Đối mặt cảm giác kỳ quái của hắn, hắn là lãnh đại thiếu gia, theo lý thuyết cô nên trốn hắn rất xa. Nhưng từ sau khi hắn đem Tiểu Bạch cho cô cũng rốt cuộc không biết sợ hắn, lại ngược lại đối với hắn có loại khiếu kỳ cùng cảm giác thân thiết. Ôm Tiểu Bạch ngồi chồm hổm phía trước Lãnh Tiêu, phía trước cũng không xa Băng Nhi, mềm yếu trả lời câu hỏi của hắn. Không phải, tôi không có học trung học. Chỉ trệ trong giọng nói tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ. Sau khi mẹ qua đời, bà cũng không quan tâm cô nhiều hơn, chỉ đem cô giao lại cho Đỗ gia nữ chủ, an nhận phân bài. Phu nhân không cho phép cô học trung học, bản thân cũng không có đồng nào, cô một chút biện pháp cũng không có, cho dù cô khát vọng được đến trường cỡ nào. Không có. Giọng nói thâm thúy bí mật mang theo một tia kinh ngạc. Phu nhân không cho phép, mà tôi cũng không có tiền để đến trường. Mặt của Băng Nhi bởi vì khốn quấn mà đỏ lên, cô hèn mọn cúi đầu. Đỗ Phong Thần cũng mặc kệ sao? Đỗ Băng Nhi cũng là con gái của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy không vì cô tranh thủ quyền lợi mà cô nên có hay sao? Ông ấy rất ít khi về nhà, hơn nữa là từ sau khi mẹ qua đời. Tại Đỗ gia, trên thực tế người nắm quyền hành không phải Đỗ Phong Thần mà là Khổng Lan Huân. Chỉ cần bà ta không cho phép, ngay cả Đỗ Phong Thần cũng vô pháp lật lại quyết định của bà. Cô có muốn đi học không? Hắn biết rõ còn cố ý chọc cô. Muốn, nhưng đó là chuyện không thể nào. Giọng điệu của cô thật buồn buồn. À, không thể nào. Lãnh Tiêu nhíu mày cười, ánh mắt thâm trầm, trong nháy mắt làm ra một quyết định. Ừ, chuyện gì một khi phu nhân đã quyết định, có rất ít người có thể thay đổi. Nhìn chăm chú trên khuôn mặt, biểu lộ tràn đầy tự tin, Bằng Nhi nhìn cơ hồ xuất thần. Nhưng thân là vật cưng của Lãnh Tiêu tôi, thứ nên có trong đầu không thể quá ít, tri thức học vấn không được đủ người, mất mặt chính là tôi. Đôi đồng tử đỏ lóe ra cao ngạo ma mị, chống lại đôi thâm thúy vòng tình của cô. Tôi... Bằng Nhi cúi đầu xuống, nồng đậm cảm giác tự ti thoáng chốc hiện lên trên mặt cô. Cô cũng rất muốn học trung học, thậm chí học đại học, nhưng cô không có tiền, cũng không có người nào có khả năng giúp đỡ cô. Một cô bé 16 tuổi trong xã hội không thể nào tìm được một công việc tốt, huống chi công việc từ trên xuống dưới Đỗ gia giao phó cho cô là đủ bận rộn, càng đừng nói là chức trách phải hầu hạ Đỗ Lệ Nhi. Đi học ư, đơn giản là một ước mơ xa vời. Cũng được, coi như đây là quà gặp mặt mà chủ nhân tặng. Bỏ qua điếu thuốc trong tay, mới đốt được đến một nửa, Lãnh Tiêu mang ngữ điệu huyền bí nói. Có ý gì? Tôi không hiểu. Bằng Nhi trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu sao? Tối nay cô sẽ biết. Lời nói của hắn như là lời tiên đoán vậy. Buổi tối sẽ có chuyện gì xảy ra ư? Qua đây cho tôi xem. Hắn hướng cô ngoắc ngoắc ngón trỏ thon dài. Nhớ tới chính mình từng hứa hẹn đối tốt với hắn, Bằng Nhi cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền hướng hắn đi tới. Ai ngờ Lãnh Tiêu lại vươn tay đem cô ôm vào trong lòng. Lãnh thiếu gia. Tóc ngắn ngang vai, chật vật bao trùm lấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn. Bằng Nhi mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn trong mắt của Lãnh Tiêu, xem lại trong mắt có loại non nớt xinh đẹp như là đóa mộc lan trắng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt kinh diễm, xem ra chính mình trong lúc vô tình bắt được con mồi đúng là một viên ngọc thô hiếm có. Khuôn mặt thanh tú kinh người, khung xương cân đối, địa phương nên phát dục vẫn còn tính đạt tiêu chuẩn. Bàn tay cuồng vọng vỗ nhẹ từng cái trên khuôn mặt của cô, chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại cuối cùng dừng lại trên một cái nhũ hoa xinh đẹp. Lãnh thiếu gia, Bằng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. Như thế nào, tôi không thể đụng vào vật cưng của tôi sao? Bàn tay nóng rực cách vải vóc hơi mỏng ủ nóng hai vú của thiếu nữ. Nhưng lời anh nói, vật cưng không phải là chỉ người hầu sao? Cô co lại kháng cự, trong tâm nhen nhóm một tia cảm giác lạ lẫm. Tiểu Bạch là người hầu của cô phải không? Hắn từ từ chậm chạp xoa nắn, vật thể tròn trịa như quả cầu từ từ nóng lên, bành trướng. Đương nhiên không phải. Bằng Nhi khó nhịn thở hổn hển. Cái gọi là vật cưng của tôi chính là chỉ món đồ chơi. Như là đang quen thuộc món đồ chơi mới, dường như Lãnh Tiêu thể hiện ra có được ôn nhu. Độ lớn cạp ngực rất vừa tay của hắn, một tay nắm giữ. Hắn cảm thấy thật tuyệt vời. Đồ chơi? Lãnh thiếu gia, tôi không có chơi gì vui nha. Cô cự lại, muốn hất tay của hắn ra khỏi người cô. Lý trí của Băng Nhi như là mặt trời đã khuất trong sương sớm, rất nhanh bốc hơi gãi tai. Chơi vui hay không là do tôi nhận định, cô chỉ cần nhớ kỹ, cô là vật cưng của tôi, việc gì cũng phải nghe theo lời của tôi. Hắn dùng hai ngón tay kẹp nụ hoa bên tai của cô, lẩm bẩm như đầu độc. Được. Băng Nhi hơi thở hơi mê man phụ họa. Yên tâm, cô đã là vật cưng của tôi không thể thiếu cưng chiều. Hắn đột nhiên buông cô từ trong ngực ra, làm cô lập tức sinh ra cảm giác mất mát. Cưng chiều, không đủ thời gian để cô lấy lại tinh thần, dường như nghe thấy từ này. Nhìn lại bản thân mình sẽ hiểu rõ. Hắn rời đi như cơn gió, lưu lại lời giải thích làm người ta không thể hiểu. Đỗ Lệ Nhi mới từ chỗ ban tổ chức buổi tiệc nghênh đón người mới của trường trung học Thánh Thắm về nhà. Trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ bởi vì phẫn nộ mãnh liệt mà rạn nước bong ra từng mảng. Tại sao, mẹ, tại sao có thể đáp ứng cho tiểu tạp chủng kia đi học trung học? Cô cơ hồ là muốn hét lên. Không có biện pháp, loại tình huống đó mẹ không thể không đáp ứng. Khổng Lan Huân và con gái trong nội tâm giống nhau, tràn đầy oán hận, biểu lộ trên mặt muốn có bao nhiêu ẩm lánh thì có bấy nhiêu. Quái, Lãnh bá tại sao lại biết thành tích lo chuyện bao đồng như vậy? Đỗ Đệ Nhi xoay người hướng mũi tên chuyển hướng người khởi xướng. Cô làm sao cũng không hiểu nổi Lãnh bá bá tại sao đột nhiên lại hỏi tới Đỗ Băng Nhi, thậm chí chủ động hỏi mẫu thân muốn để cho Đỗ Băng Nhi đến học tại trung học Thánh Thấm. Cô càng nghĩ càng tức giận. Ông ta là người quản lý trung học Thánh Thấm, lại là người có thế lực trên thượng trường. Ông ta đã mở miệng, mẹ làm sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Khổng Lan Huân cũng là một bụng tức giận đang chờ phát tiết. Trong trường hợp trên buổi tiệc đông đảo quan khách tụ họp, bà cho dù có trăm ngàn lần cũng không muốn để lộ ra thần sắc khinh bỉ. Cuối cùng trước mặt mọi người chỉ có thể cười cười nhận lời đề nghị cho con tiện nha đầu kia được đến trung học Thánh Thám học. Nhưng bà lấy lý do Đỗ Bằng Nhi sau này đã có sắp xếp chương trình bồi dưỡng văn hóa, chỉ còn thời gian ban đêm có thể lợi dụng, chỉ đồng ý cho cô học lớp ban đêm, nếu không Đỗ Lệ Nhi nhất định không chịu nổi. Con không cần, con mới không muốn cùng đứa tạp chủng kia học chung trường. Đỗ Lệ Nhi một phen quăng gối ấm ức xùi bọt mép. Cô không cho phép Đỗ Băng Nhi xuất hiện trong cuộc sống của cô, không cho bất kỳ người nào biết Đỗ Băng Nhi là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Thôi, dù sao con học ban ngày, còn nó học lớp ban đêm, lại không đụng mặt nhau. Biết rõ tâm ý ấm ức của con gái, Khổng Lan Huân ôn nhu khuyên bảo an ủi con gái bà bối đang nổi trận lôi đình. Con chính là không muốn cho người khác biết đến nó. Làm không tốt, những người không biết sẽ nghĩ là nó cũng là tiểu thư của Đỗ gia chúng ta. Loại chuyện cổ vũ khí thế cho Đỗ Băng Nghi, bà tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà mẹ cũng đã đồng ý với Lãnh Bá Bá rồi, bà cũng không cam tâm tình nguyện đồng ý. Con không biết, con không quan tâm. Sử dụng tư thái của người phụ nữ chanh chua đánh đá, Đỗ Lệ Nhi cầm điện thoại lên để đập bể. Lệ Nhi, đừng nóng giận, con vì xú nhà đầu kia không đáng. Nữ nhi lơ mơ mà mẹ chỉ có thể sủng nịnh, tùy ý cô ném đồ đã nghiền. Mẹ! Đập nát đồ vật trong tay, Đỗ Lệ Nhi một thân ngang ngược cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đúng rồi, trong buổi tiệc có quen biết quý công tử nhà nào hay không? Thấy con gái cơ hồ phát tiết xong, Khổng Lan Huân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Có thì có, nhưng bọn họ so ra đều kém với anh Lãnh Tiêu. Đỗ Lệ Nhi khôi phục tỉnh táo, ngạo mạn phất tay, ý bảo hạ nhân dọn dẹp trong phòng một chút. Con gái à, đừng chết hy vọng như vậy. Lãnh Tiêu tuy rất tốt, nhưng quen biết thêm một ít con cháu của quan lớn, như vậy sẽ tốt hơn cho con gấp trăm lần. À, Khổng Lan Huân trong nội tâm hiểu rõ con gái cuồng dại của người ta chưa chắc đã cảm kích, bà ôn nhu khuyên bảo. Những năm gần đây, Lãnh gia nhị lão rất ít khi nhúng tay vào chuyện công ty. Trên thực tế, hiện tại người cầm quyền chính là Lãnh Tiêu. Tuy trẻ tuổi nhưng có cái nhìn sắc bén và phong cách làm việc có trách nhiệm, là một người đàn ông có chất lượng tốt. Bất quá, Khổng Lan Huân trong lòng biết rõ, người đàn ông có tính cách cao ngạo cuồng vọng như Lãnh Tiêu, con gái sẽ không có khả năng có thể khống chế. Lệ Nhi mặc dù mềm mại nhưng Lãnh Tiêu càng kiêu ngạo, hai người nếu là miễn ngưỡng góp vào thành một đôi, người bị ăn hiếp tuyệt đối là Lệ Nhi. Dựa vào bà chứng kiến, tương lai của một nửa khác của Lệ Nhi là phải là người đàn ông biết nghe lời mới có thể có thỏa đáng. Nhưng mà con chỉ muốn anh Lãnh Tiêu. Lần đầu tiên thấy Lãnh Tiêu, Đỗ Lệ Nhi nhất định hắn là người yêu duy nhất của đời cô. Đối với hắn mê luyến càng ngày càng tăng lên, đã đến tình trạng không có thuốc chữa. Quên đi, con cũng còn trẻ, Lãnh Tiêu cũng vừa tiếp nhận sự nghiệp của Lãnh gia, còn có rất nhiều thời gian. Khổng Lan Huân không muốn hất nước lạnh cho con gái nên bà chấm dứt đề tài này. Lúc này, một nữ hầu có vóc người trung bình đi vào phòng khách của quản gia Mã Chu. Phu nhân, tiểu thư, xin hỏi muốn ăn khuya không? Biểu hiện trên khuôn mặt của quản gia vô cùng khép nép, cùng kính hỏi thăm. Lệ Nhi, đói bụng chưa? Khổng Lan Huân đau lòng hỏi. Khá tốt. Vừa mới tiêu hao chút ít thể lực, xác thực cần bổ sung dinh dưỡng. Ăn trước ít đồ đi. Khổng Lan Huân đẩy đẩy Lệ Nhi hướng nhà ăn, ôn nhu dụ dỗ. Má Chu, đợi chuyện trong bếp làm xong, gọi Băng Nhi đến phòng khách chờ. Thấy con gái đã tiến vào phòng ăn, Đỗ gia nữ chủ nhân lúc này mới hời hợt bước xuống dưới một câu như vậy. Dạ vâng, thưa phu nhân. Má Chu vẫn là một bộ cung kính. Mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ, Băng Nhi ở đầu bếp một câu kết thúc công việc liền bước nhanh đi vào phòng khách. Cô sợ tới quá mức sẽ làm phu nhân không vui. Tuy từ trước đến nay phu nhân chưa bày ra nét mặt tươi cười trước mặt cô, chưa được nói là cho cô sắc mặt tốt nhìn. Phòng khách được trang trí hoa lệ tinh mỹ, Khổng Lan Huân ngồi ngay ngắn trên nệm gấm, thêu thủ công tinh xảo trên mặt ghế. Bà để Băng Nhi đứng đợi hơn 10 phút, sau đó chậm rãi bỏ tách cà phê trong tay xuống. Tối mai 7 giờ, tự mình đến phòng giáo vụ trung học Thánh Thắm để báo danh. Âm điệu không nóng không lạnh, không mang một tia cảm tình. Trung học Thánh Thắm, báo danh. Băng Nhi kinh ngạc, trừng to con mắt, nhất thời cho là lỗ tai của cô có khả năng đã xảy ra, có chướng ngại vật nào đó, như là cô đã nghe nhầm. Đúng vậy, coi như mày may mắn, ở trường trung học trong nước, thành tích không tệ. Tệ đến có thể làm cho một vị quản lý trung học Thánh Thắm mở miệng thay người khác cầu tình thuyết phục tao cho mày đến trường. Khi ông ấy nói toàn bộ học phí đều miễn, tao cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Đỗ phu nhân âm điệu cao ngạo, thật không kiên nhẫn. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Qua 10 giây đồng hồ, Băng Nghi mới hoàn toàn tiêu hóa lời của Khổng Lan Huân nói. Chỉ thấy cô cúi đầu khom người, luôn miệng nói cảm ơn. Loại khinh hỉ từ trên trời rơi xuống này làm cho cô nghĩ như là giấc mộng khiến người ta khó có thể tin tưởng. Nhớ kỹ, công việc mỗi ngày cần phải làm đều phải làm xong mày mới có thể đi học. Uống cạn cà phê trong ly. Khổng Lan Huân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.